Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2104, chương 2106 mạnh vô biên sao. Cứ như vậy, Wanpuogi Royal Academy of Mercenaries học viện nghênh đón học kỳ mới. Rama cũng lại xuất hiện tại trong học viện, bị rất nhiều người chỗ chính mắt trông thấy, biến mất gần 2 tháng. Cuối cùng lại là trở về, đi trước báo cáo nhanh cho phía trên đi, không phải có rất nhiều người đều đang tìm hắn sao? Cũng không biết những cái kia sắp cùng hắn cùng một chỗ tại dạ hội tốt nhất chàng bao tay người. Nắm giữ nhóm hiện tại là tâm tình gì? Hoàn toàn chính xác để cho người ta rất muốn biết. Mọi người liền từng cái đều như thế thảo luận, nhường Rama một lần nữa trở thành trong học viện nhân vật phong vân. Rama liền chẳng qua là hơi xuất hiện một thoáng, cũng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt mà thôi, liền đủ để dẫn tới như thế rối loạn. Trong học viện đám người đều dùng lấy kính sợ, nhút nhát, e ngại, thậm chí sùng bài ánh mắt nhìn xem Rama, nhường Rama vô luận ở đâu đều là như vậy làm cho người chú mục. Bái này ban tặng, rất nhiều người xác thực đều khi biết Rama trở lại trong học viện về sau, dự định đến đây tiếp xúc với hắn. Chỉ tiếc, những người này lại ngay cả Rama thân đều không gần được. Rama liền ngay trước toàn học viện mặt của mọi người phóng suất nói chuyện. Thật có lỗi, ta trước mắt chỉ muốn nắm tinh lực đều đặt ở dạ hội bên trên. Trừ cái đó ra sự tình xin đừng nên tới cùng ta nói chuyện. Câu nói này ngăn chặn rất nhiều người dự định tìm tới cửa ý nghĩ. Rama liền đã tỏ thái độ, đối bất kỳ quốc gia nào cùng với bất kỳ thế lực nào cành ô liu không có nửa điểm hứng thú. Dù cho cũng có rất nhiều người không tin ta, nhưng bọn hắn mỗi lần tìm tới Rama, xuống chàng đều là chỉ có thể ăn bên trên một cái bế môn tả khách. Từng tại Sky Wizard thế giới bên trong trải qua những chuyện tương tự, Rama liền đối với những người này sáo lộ tương đối quen thuộc. Có rất nhiều biện pháp để bọn hắn thất bại tan tác mà quay trở về. Cũng may mắn Rama là ở trong học viện. Học viện lại là có được tự trị quyền độc lập đất đai. Không phải là cái gì người đều có thể đi vào. Rama mới có thể tránh miễn rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đương nhiên, nếu có người nghĩ đùa nghịch cái gì thủ đoạn nhỏ như vậy, không cần Rama ra tay, học viện cũng sẽ bang Rama giải quyết. Dù sao, tại tình thế trước mắt dưới, nếu như học viện không tải Rama trên thân nhiều hạ điểm công phu, cái kia không nói dạ hội có thể xảy ra vấn đề gì hay không, liền nói trong học viện nếu là xuất hiện có ảnh hưởng xấu sự kiện, vậy đối học viện tới nói, đồng dạng không phải chuyện gì tốt. Rama đã trở thành thế giới cường quốc trong mắt bánh trái thơm ngon. Nếu như không đem chuyện của hắn xử lý thỏa đáng, đến lúc đó thế giới các quốc gia ở trong học viện náo xảy ra chuyện gì, nổi lên cái gì phân tranh, dẫn đến chiến tranh ngòi nổ đều bị nhen lửa, cái kia học viện sai lầm liền lớn. Cho nên, phát hiện Rama xuất hiện ở trong học viện về sau, đội cảnh vệ cùng với thành viên ban kỷ luật hội đều xuất động, tăng cường tuần tra cùng đề phòng không nói, còn đem Rama thường xuyên chuyển động khu vực chia làm trọng điểm chiếu cố khu vực. Nhưng cảnh vệ cùng thành viên ban kỷ luật thường xuyên đều sẽ tuần tra tới nơi này. Bởi vậy rõ ràng, Rama tồn tại đối với học viện, đối với rất nhiều người mà nói có nhiều cần coi trọng. Chỉ có thể nói, tại đại chiến thế giới lần hai lúc nào cũng có thể bùng nổ dưới cục thế, Rama năng lực đối với rất nhiều người mà nói đều quá mức trọng yếu. Vô phương coi nhẹ, lại biến thành dạng này. Tình có thể hiểu, Rama có khả năng khẳng định, ngoại trừ học viện cùng với thế giới cường quốc bên ngoài, còn có rất nhiều thế lực đều sẽ trọng điểm quan tâm chính mình. Tỷ như, ma thuật sư hiệp hội. Rama liền từng phát hiện có thần bí người xa lạ vật xuất hiện tại chính mình bốn phía, vẫn luôn trong bóng tối giám thị lấy chính mình. Những người này không thể nghi ngờ chính là ma thuật sư hiệp hội người, bởi vì còn lại thế lực mặc dù cũng có phái người tới giám thị Rama, lại không giống bọn hắn như vậy kỹ nghệ thuần thục, lại bản lĩnh khá cao siêu. Nếu không phải có được tuệ nhãn cùng tâm nhãn, lời thật đúng là khó mà phát hiện. Người bình thường căn bản không có bản lãnh như vậy. Nhưng Rama cũng không có để ý tới những người này. Chỉ cần đừng đối cuộc sống của ta tạo thành ảnh hưởng liền tốt. Căn cứ vào dạng này nguyên tắc, Rama mới không thèm để ý bọn hắn. Bất quá, có lẽ là bởi vì quan tâm cùng giám thị Rama người thực sự nhiều lắm. Rất nhiều người dồn dập chú ý tới một ít chuyện. Tỉ như, Rama ở trong học viện ra ra vào vào lúc, bên người đều sẽ đi theo ba cái mỹ lệ vô cùng thiếu nữ. Như bóng với hình, lại tỉ như, Rama tại học kỳ mới bắt đầu trước một lần nữa ghi danh chính mình automaton. Không còn là chỉ có một bộ đo tại thân, mà là có dòng giã ba bộ. Trước đó, Rama mặc dù mang theo Irori cùng Komurasaki cùng một chỗ ở trong học viện hành động qua, nhưng khi đó là vì đối phó tuyệt đối vương quyền, uy hiếp chọn lựa biện pháp, cũng không là đem Irori cùng Komurasaki xem như tượng người của mình. Cho nên đã không có giúp các nàng đăng ký, càng không có mang theo các nàng có mặt bất kỳ lần nào chương trình học cùng với dạ hội. Nhưng rất nhiều người đều đang suy đoán Irori cùng Komurasaki xuất hiện đến tột cùng ý vị như thế. Nào, hiện tại, tất cả mọi người liền đều biết, Rama có được mới đo, mới chiến lực, có lẽ sẽ vùi đầu vào dạ hội bên trong. Cái kia cũng là nói không chừng. Nhiều mới đo sao? Thật là tha cho ta đi. Đều đã có thể triệu hoán mấy chục vạn đại quân, còn tăng cường chiến lực. Chẳng lẽ hắn thật mạnh vô biên sao? Không ít người cũng vì đó run rẩy. Người bình thường cũng không rõ ràng. Sesugetsuka tồn tại, không biết Irori cùng Komurasaki lai lịch, nhưng vô luận là Irori vẫn là Komurasaki đều là loại kia rất rõ ràng cao cấp phẩm. Bằng không không sẽ cùng nhân loại như vậy tương tự. Đi qua cũng từng ở Rama phản kháng học viện bắt Ayanara thời điểm hiện ra qua một góc của băng sơn. Lực lượng, nhường rất nhiều người đều rung động qua. Nhiều dạng này hai cỗ cao cấp automaton, Rama thực lực sẽ tăng lên nhiều ít đâu. Rất nhiều người đều không dám nhớ lại nữa. Đương nhiên, không phải nói đo số lượng nhiều, Puppeteer thực lực liền sẽ tăng lên. Nếu như không có có thể đồng thời thao túng nhiều cỗ đo kỹ thuật cùng thực lực, cái kia gia tăng đo số lượng ngược lại là một chuyện ngu xuẩn. Thực lực tuyệt đối là không tăng mà lại giảm đi. Thế nhưng, không có người hội hoài nghi Rama thao túng không được ba bộ đo. Liền mấy chục vạn đại quân đều có thể thao túng. Không quan trọng ba bộ đo tính là gì. Liền là chuyện như vậy. Bởi vậy, Rama có được ba bộ khá cao cấp automaton, thực lực lần nữa tăng lên sự tình, đã ở trong học viện truyền ra, một lần huyên náo xôn xao. Dưới tình huống như vậy, học kỳ mới bắt đầu, dạ hội cuối cùng một lần nữa đến. Học viện, sân thi đấu, nơi này là tọa lạc tại học viện rừng rậm phụ cận một cái cổ đại hình tròn kịch trường nghiên bát. Hình dáng quảng trường, nó cách học viện trung tâm xa xôi, vắng vẻ chút, có thể quảng trường này chiếm diện tích lại tương đương bao la. Chung quanh còn sắp đặt thính phòng tầng cao nhất còn sắp đặt có được trần nhà đặc biệt ghế. Hiển nhiên là dùng tới chiêu đãi những cái kia khách quý dùng. Màn đêm buông xuống đến chậm lúc đến, nơi này liền đèn đuốc sáng trưng, trên khán đài ngồi đầy người. Liền chỗ khách quý ngồi đều ngồi đầy lấy người. Có từng cái vừa nhìn liền biết là thân phận không đơn giản. Ăn mặc không phú thì quý người tại châu đầu ghé tai, nhìn như tại chuyện trò vui vẻ, kỳ thực tầm mắt lại liên tiếp tập trung đến phía dưới giao chiến sân bãi lên. Ở nơi đó, ngoại trừ có giao chiến sân bãi, còn sắp đặt chuyên môn cho tuyển thủ sử dụng ra trận lối đi. Lúc này Từng cái học sinh liền lần lượt căng thẳng khuôn mặt theo bên trong đi ra. Tản mát ra khẩn trương cùng nghiêm túc bầu không khí tới. Bọn hắn liền là bao tay người nắm giữ, dạ hội người tham gia. Cái này sân thi đấu chính là mới dạ hội dùng giao chiến sân bãi. Tối nay, dạ hội liền chính thức lần nữa tổ chức. Tất cả mọi người đều chú ý tới này một trận chiến. Cũng hoặc là nói là chú ý sắp ra trận một người. Cũng không lâu lắm, người này liền xuất hiện, mang theo ba bộ vô cùng mỹ lệ thiếu nữ hình nhân ngẫu. Bước vào trong sân đấu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.